mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Người khiêu khích, trong sân huấn luyện vị kia thanh niên, vô luận như thế nào xem, đều bình thường không có gì lạ. Thậm chí, bọn hắn lại hoàn toàn không có từ người thanh niên này trên thân cảm giác được võ giả tu vi. Đây hoàn toàn chỉ là một cái nhục thân người tu luyện. Cái này chính là người mới tổng giáo quan. Phương Toa xa xa đánh nhìn Quân Vong Trần vài lần, trong mắt hiện lên hết thảy khinh thường. Tạm thời không nói niên kỷ, liền Quân Vong Trần bộ này thân thể gầy ốm, lại có thể có bao lớn lực lượng. Bên cạnh Phương Nham cũng là có chút khinh miệt, hừ lạnh nói, liền loại trình độ này, cũng có thể đảm nhiệm thần thoại thiên cung tổng giáo quan. Tiểu Nham, người cũng chớ xem thường tổng giáo quan thực lực, hắn nhưng là thiên giai nhục thân người tu luyện, hơn nữa còn có thiên giai võ giả tu vi, càng là thiên sứ. Nói đến đây, Bùi Cầm Hổ im bặt mà dừng. Hắn mới nhớ tới, các thủ trưởng đối Quân Vong Trần là thiên sứ cấp luyện đan sư cái tin tức này là nghiêm cấm tiết lộ bí mật, thiên giai nhục thân người tu luyện. Phương Nham nghe xong, hai đầu lông mày mang theo hài hước sắc thái, phó tổng huấn luyện viên. Người thân là địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện, hẳn phải biết nhục thân tu luyện đến cỡ nào khó khăn. Gia gia của ta theo thơ ấu tu luyện nhục thân đến bây giờ, cũng vừa rồi đạt tới thiên giai trung kỳ nhục thân người tu luyện. Về phần ngươi nói thiên giai, võ giả tu vi, càng là hoang đường, vũ tu cùng thể tu đều vào thiên giai người. Chỉ có thần thoại thiên điện điện chủ Cổ Huyền Minh. Huống hồ, ta theo tiểu tử kia trên thân, không cảm giác được một tia võ giả tu vi ba động. Hắn phân minh chỉ là một cái thể tu. Mấy câu rơi xuống, hắn vừa nhìn về phía Bùi Cầm Hổ, thất vọng nói, phó tổng huấn luyện viên, người để cho một cái như vậy thật giả lẫn lộn người đến dạy bảo thần thoại thiên cung thành viên. Chẳng lẽ lại là muốn phá đổ thần thoại thiên cung? Tiểu Nham, không được vô lễ. Còn không đợi Bùi Cầm Hổ nói cái gì, lão giả nhướng mày, khiển trách. Phương Nham hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn. Thần thoại thiên cung là gia gia hắn một tay chỉ huy lên. Một năm trước những cái kia cao tầng lấy thần thoại thiên cung không tiến vào quốc tế quân khu luận võ thi đấu tam cường làm lý do, cưỡng ép đem hắn gia gia kéo xuống nước, khiến cho gia gia hắn bị ép từ nhiệm cung chủ vị trí. Hiện nay, những cái kia cao tầng lại điều nhiệm một cái 20 tuổi gà mờ qua loa cho xong. Quả nhiên là quá phận đến cực điểm. Tiểu Hổ, vị này mới tới tổng giáo quan là ai đề cử tới? Lão giả hé mắt, trầm giọng hỏi. Rất hiển nhiên, hắn đối người thanh niên này cũng không phải rất hài lòng. Bùi Cầm Hổ có chút bất đắc dĩ nói. Tổng giáo quan là điện chủ đề cử. Mấy vị thủ trưởng văn bản công nhận. Điện chủ, bên cạnh Phương Toa giật mình, chợt có chút cười nhạo. Điện chủ nhãn quang vậy mà cũng là nhỏ mọn như vậy sao? Bùi Cầm Hổ sắc mặt có chút không vui, vì là Quân Vong Trần biện hộ nói. Tiểu Toa, người chớ xem thường mới tổng giáo quan. Thực lực của hắn, chính là thần nhân mới có thể có được. Người khả năng không nhìn thấy. Hắn một kiếm mở ra hải khu, tạo nên một đầu thẳng tới thần thoại thiên cung hải lộ. Phó tổng huấn luyện viên, lời này của ngươi biên cũng quá giả, ngươi cũng đã biết cái này hải khu rộng bao nhiêu bao sâu. Phương Toa nghe xong, nhất thời mềm mại hừ một tiếng, như muốn mở ra hai nửa, ngoại trừ thần thoại thiên điện bốn vị thiên vương cùng điện chủ ở ngoài. Ai có thể làm đến bước này? Một bên Phương Nham cũng là gật đầu, biểu thị không có khả năng. Lúc này, đi theo lão giả bên cạnh luôn luôn không lên tiếng tráng hán bất thình lình mở miệng. Phó tổng huấn luyện viên, người tất nhiên nói vị này mới tới tổng giáo quan thực lực rất mạnh. Nếu không để cho ta tới thăm dò thoáng một phát như thế nào? Ngươi, Bùi Cầm Hổ sững sờ. Tráng hán cười ngạo nghễ, quên giới thiệu, ta gọi Tào Đạt Hoa, là đời trước thần thoại thiên cung tổng giáo quan. Nguyên lai là đời trước tổng giáo quan. Bùi Cầm Hổ giật mình, vội vàng ôm quyền, Đời trước tổng giáo quan chính là thiên giai sơ kỳ nhục thân người tu luyện, gần với thần thoại thiên cung cung chủ. Tuy nhiên bởi vì quốc gia cần điều nhiệm đi địa phương khác nửa năm, không nghĩ tới bây giờ thế mà trở lại. Hôm nay ta theo cung chủ đến thần thoại thiên cung, chủ yếu là muốn nhìn một chút người mới tới này tổng giáo quan thực lực như thế nào. Tào Đạt Hoa ngóc đầu lên, giải thích nói, nếu là thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm thần thoại thiên cung tổng giáo quan vị trí, ta về báo cáo lãnh đạo, thỉnh cầu từ chối đi chức vị của hắn, cũng yêu cầu một lần nữa đảm nhiệm thần thoại thiên cung tổng giáo quan chức. Lời này rơi xuống, Bùi Cầm Hồ cảm thấy một cái u cục. Hỏng, xem tình huống này, trước mắt cái này đời trước thần thoại thiên cung tổng giáo quan là đến gây chuyện. Một bên khác, trong sân huấn luyện, tất cả mọi người là sùng bái nhìn xem Quân Vong Trần. Nội tâm có chút rung chuyển, tuổi trẻ có được cái này kinh khủng thực lực thì cũng thôi đi. Lại còn so với bọn hắn càng thêm nỗ lực, thần tài tên, quả thật là danh bất hư truyền. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta, mới nửa tháng các ngươi liền đạt đến mức độ này, đã bất thường có thể nhìn. Không ngoài một năm, các ngươi cũng có thể đạt tới ta tầng thứ này. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói, mặc dù cái này bách luyện thành cương chỉ có trên sách, chỉ có thể cầm người bình thường đạt tới địa giai tột cùng nhục thân. Nhưng nếu như tu luyện quyển công pháp này chân người đủ nỗ lực, mỗi ngày kiên trì bị đánh, cũng có thể đột phá hạn mức cao nhất, đạt tới thiên giai nhục thân. Nghe được Quân Vong Trần lời nói này, tất cả mọi người là có chút hưng phấn, xắn tay áo lên, hận không thể lại lần nữa bắt đầu nhục thân cường độ tăng lên. Bỗng nhiên, một thanh âm theo đám người hậu phương đi ra, mới tổng giáo quan, bất phàm để cho ta tới cùng ngươi qua một chiêu. Như thế nào? Quân Vong Trần dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bùi Cầm Hổ mang theo một nhóm người chậm chậm đi đến. Người nói chuyện chính là Phương Nham, trước cung chủ, trước tổng giáo quan. Vừa thấy được lão giả và Tào Đạt Hoa, chúng thần lời nói thiên cung thành viên nhao nhao ôm quyền nghênh đón. Lão giả mỉm cười, mọi người tốt lâu không thấy. Y dài, các ngươi thân thể này cường độ đều có tăng lên. Ha ha, cái này cỡ nào tạ tổng huấn luyện viên. Đám người nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Nửa tháng này, nếu là không có hắn giám sát cùng chỉ dẫn, bọn hắn cũng vô pháp đều bước vào địa giai trung kỳ nhục thân. Lão giả yên lặng giật mình, đối Quân Vong Trần ngược lại là tò mò. Tổng giáo quan, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Bùi Cầm Hổ đi đến Quân Vong Trần bên cạnh, từng bước vì đó giới thiệu. Quân Vong Trần nghe xong, ánh mắt rơi vào Phương Nham trên thân. Ngươi vừa mới nói muốn cùng ta qua một chiêu. Không sai. Phương Nham khí thế lăng nhiên, có chút cao ngạo, bọn hắn Phương gia chính là Yến Kinh một trong tứ đại gia tộc. Đời đời thể tu, lấy nhục thân cường độ nổi tiếng Yến Kinh, thế hệ trẻ tuổi trong, lấy hắn tu luyện thiên phú tối cao, tại 25 tuổi thời khắc, đạt đến địa giai hậu kỳ nhục thân cường độ, được vinh dự nhất có mà nhìn tại 30 tuổi bước vào thiên giai nhục thân cường độ người. Tổng giáo quan, Tiểu Nham là cung chủ tôn tử, tính cách hơi có chút cường thế, cho nên còn xin ngươi thứ lỗi. Bùi Cầm Hổ ghé vào Quân Vong Trần bên tai thì thầm một tiếng. Hiển nhiên là muốn để cho Quân Vong Trần đợi lát nữa không nên quá phận. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, cũng không làm ra đáp lại. Mới tổng giáo quan, ta nghe nói ngươi chính là thiên giai nhục thân người tu luyện. Như vậy đối phó ta hẳn là một bữa ăn sáng. Còn xin ngươi ra chiêu, để cho ta lĩnh hội thoáng một phát thiên giai nhục thân người tu luyện uy năng. Phương Nham khóe miệng nhếch lên, khiêu khích nhìn Quân Vong Trần. Hắn căn bản không tin Quân Vong Trần có thiên giai nhục thân. Nói lời này cũng chỉ là vì mỉa mai quân vương mà thôi. Của ngươi nhục thân cường độ là bao nhiêu? Không đợi Quân Vong Trần mở miệng, Mãnh Hổ nhưng là vượt lên trước hỏi. Phương Nham trên cao nhìn xuống nhìn xem Mãnh Hổ, tự hào nói, ta chính là địa giai hậu kỳ nhục thân người tu luyện. Hiện tại liền có thể bước vào địa giai đỉnh phong, trở thành Phương gia lớn nhất thiên phú thế hệ trẻ tuổi. Lời này rơi xuống, Mãnh Hổ sững sờ. Không chỉ có là hắn, những thứ khác thần thoại thiên cung thành viên cũng tận đều là sửng sốt. Phốc, bầu không khí đông lại 3 giây. Lý Băng Tình nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, chợt, sở hữu thần thoại thiên cung thành viên cũng nhao nhao phình bụng cười to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.